Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123. Địch 100.000, toàn quân bị diệt, Liệt Phong Thành tại trong một sơn cốc, hẹp dài địa hình, đông tây hai bên cạnh đều là độ cao so với mặt biển ngàn mét núi cao, là gần như không thể lấy hành quân. Nam Bắc hai đạo tường thành cản lại, ở giữa chính là Liệt Phong Thành. Đông Tây rộng không đủ 3 dặm, nhưng là Nam Bắc chiều dài vượt qua 10 dặm. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, Đạm Đài Kính dùng khác loại Đông Tây Nam Bắc vây quanh sách lược. Phía Bắc tường thành do Ninh Vô Kỵ thống soái 20.000 đại quân ngăn chặn, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80.000 chủ lực, chủ công tường Nam Thành, bởi vì nơi này địa thế càng thêm khoáng đạt, tường thành chiều dài vượt qua 6 dặm, 80.000 đại quân có thể miễn cưỡng trải rộng ra, mà phía bắc tường thành chiều dài vẻn vẹn chỉ có khoảng 3 dặm. Đại quân công thành thật sự là trải không ra, mặt khác, Đạm Đài Kính còn điều khiển hơn 1000 tên võ giả. Từ đông tây hai bên cạnh núi cao chui vào Liệt Phong Thành, tập kích phủ thành chủ. Chiến lược này bố trí có thể nói là vạn vô nhất thất. Tiến, tiến, tiến, tiến. Theo ra lệnh một tiếng, Đạm Đài Kính dưới trướng 80.000 đại quân nện bước chỉnh chỉnh tề tề bộ pháp, tiếp tục đi tới. Lập tức cả vùng đều đang run rẩy. Liệt Phong Thành hai bên núi cao vô số chim bay nhao nhao cả kinh bay ra. Bởi vì binh lực ưu thế thật sự là quá lớn, cho nên trận chiến này không chỉ có muốn thắng, càng thêm muốn uy nghiêm, muốn thể diện. Đây là Đạm Đài diệt Minh Nguyên thoại, không thể lại dùng vô chủ chi địa chư hầu cấp bậc tới yêu cầu chi quân đội này, mà là phải dùng một cái vương quốc quân đội tới yêu cầu chính mình. Không thể tại hai đại đế quốc trước mặt yếu đi thanh thế, để cho người ta coi thường chính mình. Cho nên, cùng nói trận chiến này là vì tiêu diệt Tỉnh Thị gia tộc, không bằng nói là vì một trận hoa lệ quân sự biểu diễn. Dùng lôi đình chi lực, đem Tỉnh Thị gia tộc quân đội ép thành bột mịn, đem gia tộc này từ trên thế giới này triệt để xóa đi. Để hai đại đế quốc đối với Đạm Đài diệt Minh sinh ra nhất định e ngại, vì tương lai Liệt Thổ Phong Vương đánh xuống cơ sở. Tiến, tiến, tiến, tiến. 80.000 đại quân sắp xếp trở thành 20 cái phương trận, chỉnh chỉnh tề tề, khối lập phương đồng dạng. Phía trước máy ném đá quân đội, cung tiễn thủ, hai cánh trái phải kỵ binh, ở giữa bộ binh. 80.000 đại quân như là cỗ máy chiến tranh đồng dạng, chỉnh tề tiến lên, xác thực uy phong lẫm liệt, để cho người ta kính sợ. Theo đại quân tới gần, trong Liệt Phong Thành dân chúng cảm giác được không gì sánh được áp lực, thậm chí có một loại nôn mửa cảm giác. Bọn hắn sở dĩ không có đào vong, một là bởi vì nơi này có cơm ăn, bởi vì trong thành chất đống vô số lương thực, hay là bởi vì bọn hắn cảm thấy, coi như Đạm Đài gia tộc chiếm lĩnh Liệt Phong Thành, cũng sẽ không đối với những bình dân này đại khai sát giới. Nhưng là nghe nói Lạc Diệp lĩnh sự tình về sau, bọn hắn không dám như thế chắc chắn. Đối với trận chiến này kết cục, Liệt Phong Thành con dân không dám ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Cảm thấy Tỉnh Thị gia tộc thua không nghi ngờ. Bọn hắn duy nhất cầu nguyện chính là chư hầu liên quân xông tới đằng sau, không cần đại khai sát giới, không cần đốt giết cướp đoạt. 80.000 đại quân tiếp tục đi tới. 5 dặm, 4 dặm, 3 dặm, 2 dặm, dừng. Theo ra lệnh một tiếng, phía trước nhất quân đội dừng bước lại, phía sau quân đội tiếp tục đi tới, tiến vào trong riêng phần mình trận địa. Công thành trước đó cần tại một lần tập kết bày trận, muốn chính là chỉnh chỉnh tề tề, muốn tràn ngập nghi thức cảm giác. Đạm Đài Kính khí vũ hiên ngang rong ruổi mà ra, đi tới Liệt Phong thành dưới tường. Tường Liệt Phong Nam thành, 6 dặm bao dài, cao 10 mét, 3 mét dày, tuyệt đối coi là kiên thành. Nhưng là, trên tường thành quân coi giữ cũng không tránh khỏi quá thưa thớt a. Đạm Đài Kính đi vào dưới tường thành, không khỏi kinh ngạc một chút, bởi vì trên tường thành dài 6 dặm, quân coi giữ ngay cả 1000 đều không có, thưa thớt cũng không có bất luận cái gì tinh thần, cự hình cường nỗ không có, máy ném đá cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt đây là làm gì? Còn chưa mở chiến, liền triệt để từ bỏ bản thân sao? Trong Liệt Phong thành tối thiểu cũng có gần vạn quân coi giữ đó a. Tường Nam thành là quan trọng nhất, người tối thiểu hẳn là bố trí 8000 quân coi giữ a. Kết quả người ngay cả 1000 đều không có, hơn nữa còn đều là già yếu tàn tật. Để Tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện, Đạm Đài Phần làm phó tướng, đương nhiên không thể để cho Thế tử Đạm Đài Kính tự mình gọi hàng. Nhưng là trên tường thành, không có bất kỳ phản ứng nào, thật là khiến người ta im lặng. Các ngươi Tỉnh thị gia tộc đây là muốn làm gì? Trực tiếp từ bỏ trị liệu không? Trước đó chiếm lĩnh toàn bộ Liệt Phong cốc không có gặp được bất kỳ kháng cự nào. Theo nói Liệt Phong thành hẳn là có chân chính đánh một trận đi. Không nghĩ tới càng thêm quá phận, bày ra trực tiếp nằm trên mặt đất, mặc cho người trà đạp tư thế, để Tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện. Đạm Đài Phần tiếp tục nói, sau một lát, một người lảo đảo xông lên đầu tường, một bên chạy còn vừa tại hệ quần áo. Người này chính là Tỉnh Vô Biên. Anh vợ, người tốt, ta vị hôn thê Vô Diệm còn tốt chứ? Người lần này đem nàng mang đến sao? Tỉnh Vô Biên ngoác nói. Đạm Đài Kính gương mặt run lên. Chúng ta là đến tiến đánh Liệt Phong thành, đến diệt ngươi Tỉnh thị gia tộc, không phải tới làm khách. Mang cái gì Đạm Đài Vô Diệm? Bất quá Tỉnh Vô Biên tên phế vật này cũng có phế vật tác dụng. Chờ đánh xuống Liệt Phong thành đằng sau, lúc cần thiết có thể đem Tỉnh Vô Biên nâng lên khôi lỗi trước thành chủ. Dạng này Đạm Đài gia tộc liền càng thêm danh chính ngôn thuận thống trị Liệt Phong cốc. Đạm Đài Phần nói, Tỉnh Trung Nguyệt đâu? Đúng vậy a, Tỉnh Trung Nguyệt tới nơi nào? Nàng tại Tường Thành Bắc. Tỉnh thị gia tộc tất cả chủ lực đều tại Tường Thành Bắc. Tất cả cự hình cường nỗ, tất cả máy ném đá, 7000 chủ lực, võ trang đầy đủ, đều tại Tường Thành Bắc. Phía bắc tường thành vẻn vẹn chỉ có 3 dặm dài, nhiều như vậy quân đội căn bản thừa không bỏ xuống được. Phía bắc tường thành bên ngoài là Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh 20.000 chư hầu liên quân. Mắt hắn híp lại, nhìn xem trên tường thành lít nha lít nhít quân coi giữ, còn có vô số kẻ thủ thành khí giới, không khỏi kinh ngạc. Tỉnh Trung Nguyệt đây là muốn làm cái gì? Tường Nam thành mới là chiến trường chính a, ta bên này là đánh xì dầu, là ngăn chặn đường lui, tránh cho các ngươi chạy trốn. Làm sao các ngươi đem chủ lực đại quân đều đặt ở phía bắc tới, bày ra một bộ muốn cùng ta nhất quyết sinh tử tư thế? Ngươi không cần lầm chủ yếu mâu thuẫn a, muốn diệt các ngươi là Đạm Đài gia tộc, ta Ninh thị gia tộc chỉ là đến học tập. Đạm Đài Vũ Trụ, cái tên này cực kỳ bá khí, hắn là Đạm Đài Diệt Minh đường đệ, cũng coi như được là Đạm Đài gia tộc đệ tam cao thủ. Hắn từ nhỏ đến lớn liền xem như một cái võ sĩ, thống suất Đạm Đài gia tộc Vô Huyết Đường. Hắn còn kiêm nhiệm Đại Tây Võ Viện tổng giáo viên. Lúc này, hắn mang theo hơn 1000 tên võ giả, dọc theo Liệt Phong thành Tây Sơn leo lên. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, trực tiếp tập kích phủ thành chủ, trực đảo Hoàng Long. Tại hắn xuất lĩnh dưới, gần 1000 tên võ giả cao thủ, vô thanh vô tức leo lên. Núi này rất dốc tiếu, chỉ có một đầu miễn cưỡng được xưng tụng đường đường núi. Trên đường có mấy cái cửa ải, chân chính một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Lãnh Bích xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ cao thủ, canh giữ ở trên những cửa ải này, ngăn chặn địch nhân tập kích chi lộ. Dự bị, theo Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, tỉnh thị gia tộc mấy trăm tên võ sĩ giơ lên cường nỗ nhắm chuẩn. Siêu siêu siêu siêu, đạm đài gia tộc hơn ngàn tên võ giả, phân tán tại trên sườn núi, như là thạch sùng đồng dạng, cực nhanh xông lên, bắn giết. Theo Lãnh Bích ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên tỉnh thị gia tộc võ giả, nỏ tay cuồng xạ, đạm đài gia tộc võ giả, một cái tiếp theo một cái bị bắn trúng, từ vách núi rơi xuống, quảng thành thịt nát, chiến trường chính, phía nam tường thành, tỉnh Vô Biên vẫn như cũ vô cùng nhiệt tình, lớn tiếng nói, anh vợ, ngươi tìm đến chúng ta, có chuyện gì không, làm sao còn mang nhiều người như vậy a? Đạm đài kính khinh thường cùng phế vật như vậy nói chuyện. Đạm đài phần tiến lên phía trước nói, để tỉnh Trung Nguyệt đi ra nói chuyện. Tỉnh Vô Biên nói, tỉnh Trung Nguyệt nàng không tại a, ngươi có lời gì, ta có thể chuyển cáo. Đạm đài phần nói, tối hậu thư, xin mời tỉnh thị gia tộc lập tức giao ra Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt thúc thủ chịu trói, mở cửa thành ra, triệt để đầu hàng, nếu không ta 10 vạn đại quân lập tức đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Tỉnh Vô Biên toét miệng, nói, ngươi có thể nói tiếng người sao? Ta nghe không hiểu a, mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi bực này mù chữ, lúc ấy là thế nào thắng được so văn chọn rể đó a? Giao ra Vân Trung Hạc, nếu không đem bọn ngươi toàn bộ giết sạch. Đạm đài phần nghiêm nghị nói. Tỉnh Vô Biên nói, a, ngươi kiểu nói này, ta liền hiểu, Ngạo Thiên, bọn hắn để cho ta giao ra ngươi đây. Lúc này, một trận rượu tuyệt tiên âm vang lên, sau đó một cái mỹ nam tử chậm rãi đi lên đầu tường. Chân chính tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, phong thái trác tuyệt, bất quá ăn mặc như thế này, nhìn qua rất quen thuộc a. Đúng, 94 bản Tam Quốc diễn nghĩa, trong kịch truyền hình mặt Gia Cát Lượng tạo hình. Vì càng giống Gia Cát Lượng, Vân Trung Hạc thậm chí dán lên râu giả, trong tay còn cầm quạt lông vũ, đi đến đầu tường đằng sau, phía sau còn có 2 cái đồng tử, một cái ôm Lư Hương, một cái ôm Cổ Cầm, toàn bộ tránh hết ra. Ta Gia Cát Trung Hạc muốn lên diễn không thành kế. Vô Biên, ngươi lại thối lui. Vân Trung Hạc quơ quơ quạt lông vũ, nói, ta muốn trang bức, các ngươi lui đến xa một chút, miễn cho bị kiếm khí của ta ngộ thương. Tỉnh Vô Biên lui ra phía sau 20 bước. Vân Trung Hạc nói, xa hơn chút nữa. Tỉnh Vô Biên lại lui lại 30 bước. Vân Trung Hạc nói, xa hơn chút nữa. Tỉnh Vô Biên lại lui về sau 50 bước, trực tiếp biến mất. Thế là, toàn bộ trên đầu thành chỉ còn lại Vân Trung Hạc, cùng 2 cái đồng tử, Cổ Cầm bày ở trước mặt. Vân Trung Hạc ngồi xếp bằng xuống, bên cạnh Lư Hương lượn lờ, nước trà cuồn cuộn, tốt một bộ tiên phong đạo cốt a. Vân Trung Hạc chậm rãi nói, đạm đài thế tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đạm đài kính tuấn mỹ vô địch khuôn mặt có chút co quắp một chút. Hắn là thật chướng mắt Vân Trung Hạc loại cố làm ra vẻ này. Sắp chết đến nơi, còn giả thần giả quỷ. Trong một đống tên ăn mày trông lớn tiểu bạch kiểm, ti tiện đến như là con dẹp một dạng. Vậy mà thật đã cưới tỉnh Trung Nguyệt. Dạng này ti tiện chi đồ. Hắn đạm đài kính tới nói một câu, đều xem như sỉ nhục. Vân Trung Hạc, người lập tức thúc thủ chịu trói, vươn cổ chịu chết. Đạm đài phần lạnh nhạt nói, bằng không đợi chúng ta đánh vào trong thành, đưa người thiên đao vạn quả, rút gần lột ra. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, đạm đài thế tử, xem ở tình địch phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, tranh thủ thời gian dẫn đầu ngươi 10 vạn đại quân nhanh chóng rút đi. Nếu không tai họa ngập đầu, đang ở trước mắt, ta Vân Trung Hạc có tài năng kinh thiên động địa, có thể triệu hoán lôi đình, có thể triệu hoán thần long, có thể long trời lở đất, có thể thiên băng địa liệt. Các ngươi 10 vạn đại quân, trong mắt ta, như là gà đất chó sành đồng dạng, diệt chi không cần tốn nhiều sức. Đạm Đài Thế Tử, nhìn thấy đường tuyến kia không có, Đạm Đài Phần không khỏi quay đầu nhìn lại. Khoảng cách tường thành 500 mét địa phương, có một đầu bạch tuyến. Vân Trung Hạc nói, một khi ngươi đại quân vượt qua đường dây này, ta liền triệu hoán thiên khiển, đem bọn ngươi 10 vạn đại quân chém tận giết tuyệt, đừng trách là không nói trước. Đạm Đài Kính ánh mắt có chút co lại, hắn thật sự có một cỗ xúc động, trực tiếp xông lên tường thành, một đấm đem Vân Trung Hạc nện chết. Nhưng là, hắn khinh thường, dạng này quá không thể diện. Hắn tương lai là muốn xưng vương, Vân Trung Hạc dạng này ti tiện chi đồ, chỉ xứng chết tại đao phủ dưới, không xứng hắn vương giả tương lai này xuất thủ, giết Vân Trung Hạc, đều ô uế hắn Đạm Đài Kính chi thủ. Đạm Đài Kính không nói hai lời, trực tiếp quay người quay đầu, rong ruổi về đại quân trận liệt. Đại quân bày trận, tiến lên, tiến đánh Liệt Phong Thành, san bằng Liệt Phong Thành, đem Tỉnh Thị gia tộc chém tận giết tuyệt, đem Vân Trung Hạc rút gân lột da, lăng trì xử tử. Theo ra lệnh một tiếng, 80,000 đại quân lại một lần nữa tập kết bày trận. Kinh thiên tiếng trống trận vang lên, phanh phanh phanh phanh phanh, 80,000 đại quân đạp trên chỉnh tề bộ pháp, như thủy triều tuôn hướng tường thành, tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà lúc này, trên tường thành càng quỷ dị hơn sự tình phát sinh. Nguyên bản, trên tường thành 6 dặm này còn có 1000 tên già yếu tàn tật, mà bây giờ vậy mà toàn bộ lui xuống, thậm chí Vân Trung Hạc sau lưng 2 cái đồng tử cũng lui xuống. To lớn trên tường thành, chỉ có Vân Trung Hạc một người, mà lại hắn còn tại đánh đàn, ngoạn long ngâm, nếu biểu diễn không thành kế, liền muốn so ra cát đại thần còn muốn triệt để, chính là một người lính đều không có, mà lại trong Tam Quốc diễn nghĩa, không thành kế là giả. Nhưng ta ra cát Trung Hạc không thành kế thế nhưng là thật. Muốn trang bức, liền muốn chứa vào cực hạn. Xông, xông, xông, địch nhân 80,000 liên quân càng lên càng nhanh, đèn sẫm ép một chút, trùng trùng điệp điệp, quét sạch thiên địa, phảng phất muốn bao phủ hoàn toàn Liệt Phong Thành, san bằng Liệt Phong Thành, san bằng Liệt Phong Thành, chém tận giết tuyệt. 80,000 đại quân gào thét lên, gầm thét, mà Vân Trung Hạc diễn tấu phong cách từ thư giãn, dần dần trở nên kịch liệt, khẳng khái, sục sôi, đương đương đương đương, rõ ràng là ngoạn long ngâm, vẫn sống sờ sờ bị hắn đàn tấu trở thành thập diện mai phục tư thế. Địch nhân đại quân cách hắn vẽ bạch tuyến kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, Vân Trung Hạc đánh đàn tư thế càng ngày càng điên cuồng. Càng ngày càng kịch liệt, từ thập diện mai phục tư thế biến thành bản giao hưởng định mệnh. Rõ ràng chỉ có một người tại đàn tấu, lại cho người ta một loại toàn bộ ban nhạc cảm giác. Bởi vì, toàn bộ thiên địa đều đang vì hắn nhạc đệm, vô tận tiếng trống trận, 80,000 đại quân tiếng gọi ầm ĩ, 80,000 đại quân bước chân gõ mặt đất thanh âm. Vô số thanh âm đụng vào nhau, tạo thành kịch liệt nhất chương nhạc, đương đương đương đương đương đương, ta tiếng đàn, kim qua thiết mã, đằng đằng sát khí, một người, đối mặt 10 vạn đại quân lao nhanh như nước thủy triều. Một màn này, đặt ở bất luận cái gì phim, đều đủ để trở thành cấp sử thi hình ảnh. 80,000 đại quân khoảng cách đường tuyến kia càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, 100 mét, 80 mét, 50 mét, 10 mét, vượt qua, Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80.000 đại quân, tiên phong vượt qua Vân Trung Hạc vẽ bạch tuyến kia. Vân Trung Hạc đã cảnh cáo, một khi vượt qua bạch tuyến, liền muốn dẫn tới thiên khiển, đem 80.000 đại quân này chém tận giết tuyệt. Trong nháy mắt, Vân Trung Hạc ngừng tất cả diễn tấu, cứ việc giữa thiên địa vẫn như cũ một mảnh oanh minh, nhưng là trong mắt hắn lại một mảnh tĩnh lặng, như chết tĩnh lặng, phảng phất bom nguyên tử bạo tạc trước đó loại tĩnh lặng để cho người ta hít thở không thông kia. Thiên địa vạn vật toàn bộ ẩn núp im lặng, nghe ta một thanh âm vang lên. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bắt đầu đếm ngược. 5, 4, 3, 2, 1. Mẹ trứng, lúng túng, còn không có nổ, không có chính xác đến giây. Vân Trung Hạc không thể không thêm đùa giỡn, cao giọng hét lớn, ta Vân Trung Hạc, dẫn tới thiên khiển, đem các ngươi thịt nát xương tan. Thịt nát xương tan, theo Vân Trung Hạc rít lên một tiếng, oanh, dưới mặt đất trong nộ đế lăng mộ, cái thứ nhất bao thuốc nổ nổ tung, ngay sau đó cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, mỗi một lần bạo tạc, đều như là dưới nền đất lôi minh đồng dạng, dẫn tới một trận run rẩy, phảng phất sâu trong lòng đất phẫn nộ. Vân Trung Hạc bỗng nhiên đứng lên, vung vẩy quạt giấy, cao giọng hô to, thiên địa thần long, nghe ta điều khiển, long trời lở đất, thiên băng địa liệt, đem những gà đất chó sành này toàn bộ mai táng, toàn bộ mai táng. Lúc này, Vân Trung Hạc đã dùng hết tất cả lực lượng, điên cuồng gào thét, ầm ầm ầm ầm ầm. Trong lăng mộ dưới mặt đất, mấy chục, mấy trăm bao thuốc nổ mãnh liệt bạo tạc, mấy vạn cân thuốc nổ bạo tạc, mấy trăm cây chèo chống cột đá bỗng nhiên đứt gãy. Sau đó, trước đó chưa từng có kinh dị một màn xuất hiện. Khoảng cách liệt phong thành tường 500 mét mặt đất, tung hoành mấy dặm mặt đất, mãnh liệt đổ sụp, vài dặm mấy dặm đại địa, bỗng nhiên sụp đổ, long trời lở đất, thiên băng địa liệt, Đạm Đài Kính 80.000 đại quân, liên miên bị thôn phệ, ầm ầm ầm ầm ầm, giữa thiên địa, chỉ còn lại có từng đợt nổ vang rung trời, hai bên sơn phong. Chịu không được lớn như vậy trọng lực kém, vậy mà bắt đầu vỡ toang, phảng phất dưới mặt đất có một cái trước nay chưa có ác ma khổng lồ mở ra miệng rộng, đem Đạm Đài Kính xuất lĩnh 80.000 đại quân triệt để thôn phệ. Thật như là địa long xoay người, toàn bộ liệt phong thành đều tại run lẩy bẩy, chư hầu liên quân liên miên biến mất. Phương viên mấy dặm trên mặt đất, bụi đất cuồn cuộn, đem trên trời liệt nhật, đều triệt để che đậy. Đại địa tiếp tục sụp đổ, nguyên bản không tại trong phạm vi kế hoạch mặt đất cũng bắt đầu sụp đổ. Từng đảo vết nứt, bỗng nhiên xé mở, đáng sợ sụp đổ, không ngừng lan tràn đến tường liệt phong thành. Vân Trung Hạc thật bị dọa tè ra quần. Mẹ nó, móa. Đừng như vậy a, dựa theo kế hoạch, đổ sụp phạm vi chỉ là đến tường thành trước đó 500 mét đó a. Loại đổ sụp này lại tiếp tục mà nói, liệt phong thành tường cũng muốn đổ sụp a. Ta có phải hay không nên chạy a? Ta vừa chạy này, trang bức liền không đẹp trai a. Không chạy, không chạy, ta Gia Cát Trung Hạc tuyệt đối không chạy. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tạo hình không thể loạn. Thế là tại trước thiên băng địa liệt này, Vân Trung Hạc vẫn như cũ tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, tiêu sái lỗi lạc, trong tay quạt lông trực chỉ phía trước đại địa, phảng phất đại ma pháp sư đồng dạng, triệu hoán thần long, dẫn phát thiên băng địa liệt. Chân chính là núi Thái Sơn sụp ở phía trước mà không biến sắc. Dưới tường thành, vô số người run lẩy bẩy, nhưng lại ngước đầu nhìn lên, không khỏi kính nể vô song. Vân Trung Hạc đại nhân thật là thần nhân vậy. Phủ thành chủ Bắc Sơn, Lãnh Bích xuất lĩnh mấy trăm tên võ sĩ Hắc Huyết Đường, đã trèo trống đến cực hạn, lung lay sắp đổ. Đạm Đài gia tộc võ giả thực sự quá mạnh, coi như Tỉnh Thị gia tộc võ giả chiếm cứ địa lợi, mà lại cửa ải nơi tay, ở trên cao nhìn xuống, nhưng vẫn là bị địch nhân vọt lên, nhất là Đạm Đài vũ trụ, võ công của hắn quá mạnh, căn bản không ai đỡ nổi một hiệp, coi như lại dốc đứng vách núi, hắn cũng như dẫm trên đất bằng đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền vọt lên, bắn giết hắn, bắn giết hắn. Lãnh Bích lớn tiếng hô to, mấy trăm tên Tỉnh Thị võ sĩ, toàn bộ nhắm chuẩn Đạm Đài vũ trụ, điên cuồng loạn xạ, siêu siêu siêu siêu, mũi tên như mưa xuống. Đạm Đài vũ trụ, một tay leo lên, một tay múa kiếm, đúng là đem bắn về phía hắn mưa tên toàn bộ đánh bay. Một tay múa kiếm đến như là vòng phòng hộ đồng dạng. Cứ như vậy, hắn dễ như trở bàn tay xông lên đỉnh núi lâu đài nhỏ cửa ải. Sau đó vọt thẳng giết tới đây, ngăn lại hắn, theo ra lệnh một tiếng, Tỉnh Thị gia tộc võ sĩ cái sau nối tiếp cái trước. Điên cuồng xông lên đi lên, nhưng là, căn bản ngăn không được Đạm Đài vũ trụ, võ công của hắn quá mạnh, một kiếm một cái, giết đến Tỉnh Thị gia tộc người ngã ngựa đổ, trong nháy mắt. Liền muốn giết mặc vào Tỉnh Thị gia tộc tại đỉnh núi pháo đài phòng tuyến. Lãnh Bích hô to, Sở Chiêu Nhiên, theo ta lên. Lập tức, Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên rút kiếm, bỗng nhiên xông tới, hai người chiến Đạm Đài vũ trụ một người. Lãnh Bích võ công rất cao, Sở Chiêu Nhiên cao hơn, phía trước mười mấy chiêu, miễn cưỡng có thể ngăn cản Đạm Đài vũ trụ. Nhưng là 30 chiêu đằng sau, liền rơi xuống hạ phong, chỉ có tại mở giết đằng sau, mới biết được một người võ công cao thấp. Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên biết, Đạm Đài vũ trụ võ công rất cao, nhưng không nghĩ tới lại là cao như vậy. Người này lẳng lặng chỉ là Đạm Đài gia tộc đệ tam cao thủ a, liền đã lợi hại như vậy. Vậy Đạm Đài Kính cùng Đạm Đài Diệt Minh nên lợi hại đến trình độ nào rồi? Tiếp tục như vậy, không đến trăm chiêu, Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích liền muốn thua, thậm chí sẽ bị giết. Sau đó, Đạm Đài vũ trụ xuất lĩnh lấy mấy trăm tên võ giả, liền sẽ tiến quân thần tốc, giết vào phủ thành chủ. Nơi đó có thể có Liệt Phong phu nhân, Xạ Hương phu nhân, còn có Hứa An Đình, cùng Tiểu Bảo Bảo. Lãnh Bích trong đầu hiển hiện vừa ra đời Tiểu Bảo Bảo con mắt. Mắt to vừa mở ra kia, đen nhánh, như vậy thiên chân vô tà. Nàng bỗng nhiên cắn răng một cái, liều mạng, sau đó, nàng như là điên dại đồng dạng, xông tới, hoàn toàn là phấn đấu quên mình chiến đấu biện pháp. Sở Chiêu Nhiên gặp chi, cũng gầm lên giận dữ, tóc tai bù xù, điên cuồng trùng sát đi lên. Mà liền tại lúc này, giết, giết, giết, cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng trống trận. Đạm Đài vũ trụ như chớp giật lui lại mấy bước, Sở Chiêu Nhiên cùng Lãnh Bích cũng đình chỉ chiến đấu, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía dưới núi tường Liệt Phong Nam thành chiến trường chính. Đạm Đài Kính 80.000 đại quân công thành. Bọn hắn ở trên đỉnh núi, thấy rõ rõ ràng ràng, thật là vô chủ chi địa trăm năm qua nhất hùng vĩ chiến tranh hình ảnh. 80.000 đại quân như thủy triều tuôn hướng Liệt Phong thành tường. Mà trên tường thành, ngoại trừ Vân Trung Hạc, không có một ai, kịch liệt tiếng trống trận. 80.000 đại quân công kích âm thanh, dù là ở trên đỉnh núi cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Đạm Đài vũ trụ thản nhiên nói, Liệt Phong thành xong, ngươi Tỉnh Thị gia tộc xong. Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên gương mặt co quắp một trận. Mặc dù Vân Trung Hạc luôn miệng nói có diệu kế đem địch nhân đại quân chém tận giết tuyệt, nhưng thật là khiến người ta không thể tin được. bởi vì Vân Trung Hạc kế hoạch không có nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ có hắn cùng Tỉnh Trung Nguyệt biết. Phải biết, Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất Nội Ứng Lão Thiên còn không có bắt tới đâu. Cho nên trong con mắt của mọi người, trận chiến này hoàn toàn là tuyệt vọng chi chiến. Lãnh Bích cùng Sở Chiêu Nhiên chỉ là tận gia thần bản phận mà thôi. Mà lúc này, một tia hy vọng cuối cùng cũng muốn tan vỡ. Địch nhân 80,000 đại quân khoảng cách Liệt Phong Thành càng ngày càng gần. Trên đầu thành Vân Trung Hạc vẫn tại giả thần giả quỷ. Xong, Tỉnh thị gia tộc sắp xong rồi. Liệt Phong Thành sắp xong rồi. Nhưng vào đúng lúc này, càng thêm hoa lệ một màn xuất hiện. Trên đỉnh núi đám người đem so với Vân Trung Hạc rõ ràng nhiều. Từng đợt tiếng vang oanh minh, sau đó long trời lở đất, phương viên mấy dặm mặt đất sụp đổ, Đạm Đài Diệt Minh xuất lĩnh 80,000 đại quân, cứ như vậy liên miên bị mai táng, biến mất tại trong tầm mắt. Ta dựa vào, mẹ nó, dựa vào, Lãnh Bích hai chân đều muốn run lên. Lúc này, trong đầu óc nàng mặt thậm chí hiện lên Vân Trung Hạc bộ kia lão khất cái tiện dạng. Lãnh Bích đại nhân, ta muốn cùng ngươi ngủ. Người này, như thế thần sao? Chân chính kinh thiên vĩ địa chi năng, kinh thiên địa khóc quỷ thần chi tài a. Lúc này, Lãnh Bích trong lòng sùng bái tuôn trào ra, nàng nhịn không được cơ hồ muốn cuồng hô. Vân Ngạo Thiên đại nhân, ta muốn cùng ngươi ngủ. Mà Sở Chiêu Nhiên nhìn thấy một màn này, cũng ra đầu từng đợt run lên, toàn thân từng đợt run rẩy, trong đầu chỉ tiếng vọng một câu, ta giống như đắc tội qua Vân Ngạo Thiên đại nhân, lòng dạ của hắn giống như không phải rất rộng lớn a. Ta lần trước xin lỗi, có phải hay không không đủ thành ý a? Con người của ta đầu gối có phải hay không quá cứng a? Đối mặt người quỷ thần khó lường như vậy, giống như quỳ một chút cũng không có gì a, mà Đạm Đài vũ trụ thì là đỉnh đầu đều muốn sốc lên đồng dạng. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lão thiên gia, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao một cái chớp mắt ở giữa, ta Đạm Đài gia tộc quân đội đều không thấy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Không, đây hết thảy đều không phải là thật, chỉ là đang nằm mơ, chỉ là đang nằm mơ. Tỉnh Trung Nguyệt thật hận, chán ghét Vân Trung Hạc, chán ghét phu quân, chỉ lo chính mình trang bức. Này thiên băng địa liệt một màn chôn giấu 80,000 đại quân này, nàng đã huyễn tưởng rất lâu, chờ đợi rất lâu, chỉ muốn tận mắt nhìn thấy. Kết quả, Vân Trung Hạc nói phía Bắc chiến cuộc mới là nguy hiểm, nhất định phải do nàng đến chủ trì. Ninh Vô Kỵ người này phi thường ẩn nhẫn đáng sợ. Nếu như phía Nam chiến trường chính Đạm Đài Kính thắng, vậy Ninh Vô Kỵ 20,000 đại quân này sẽ không động. Nhưng nếu để cho hắn biết Đạm Đài Kính 80,000 đại quân toàn quân bị diệt, vậy Ninh Vô Kỵ ngược lại sẽ lập tức công thành, đoạt lấy Liệt Phong Thành, vì Ninh thị gia tộc lập xuống bất thế kỳ công này. Có Tỉnh Trung Nguyệt ở đây, Ninh Vô Kỵ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía Nam chiến trường chính thiên băng địa liệt, dù là cách 10 dặm cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Tỉnh Trung Nguyệt nhắm mắt lại, đầu óc bắt đầu huyễn tưởng một màn kia, sau đó vẫn như cũ hưng phấn đến có chút run rẩy. Nội tâm giết chóc dục vọng tuôn trào ra, mỗi khi lúc này, nàng hoặc là giết chóc, hoặc là trà đạp Vân Trung Hạc, hai loại, nhất định phải tuyển một dạng. Nhưng bây giờ Vân Trung Hạc không ở bên người, cho nên chỉ có thể mổ giết. Lập tức, Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, khai chiến. Lập tức, phía Bắc trên tường thành tất cả máy ném đá, tất cả cự hình cường nổ, điên cuồng gào thét, mãnh liệt khai hỏa, hướng phía Ninh Vô Kỵ xuất lĩnh 20 "Không, chư hầu liên quân oanh sát mà đi." Ninh Vô Kỵ lập tức muốn điên rồi. "Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi là điên rồi sao? Ngươi điên rồi sao? Ta không có chủ động tiến đánh ngươi, ngươi lại chủ động tới đánh chúng ta." Nhưng là nội tâm của hắn biết rõ, phía nam chiến trường khẳng định xảy ra chuyện, mà lại là xảy ra chuyện lớn. Thế là, Ninh Vô Kỵ hạ lệnh, đại quân triệt thoái phía sau 5 dặm, rời đi trước nơi thị phi này lại nói. Nhưng mà, một màn kế tiếp, để hắn càng thêm kinh ngạc, bởi vì Liệt Phong thành cửa thành Bắc mở rộng, Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh mấy ngàn quân đội giết đi ra. "Ngươi, ngươi nữ nhân này chỉ sợ là bị điên a. Thời khắc mấu chốt này, ngươi không tuân thủ thành, ngươi vậy mà giết ra đến. Ngươi đây không phải đem Liệt Phong thành đặt địa phương nguy hiểm sao?" Nhưng là, Tỉnh Trung Nguyệt chính là giết ra tới. Nàng xuất lĩnh hơn 1.000 kỵ binh, như là đao nhọn đồng dạng, bỗng nhiên đâm vào Ninh Vô Kỵ trong 20.000 đại quân. Nàng trường thương vẫn như cũ tung hoành vô địch, những nơi đi qua như là cuồng phong quyển lá rụng đồng dạng, chỉ cần bị nàng trường thương đụng phải một chút liền trực tiếp bay ra ngoài. Siêu, thật như là biểu diễn tạp kỹ đồng dạng. Nàng rong ruổi qua địa phương, vô số địch nhân bay về phía không trung, rầm, phía nam chiến trường chính, đại địa sụp đổ rốt cục đình chỉ, khoảng cách tường thành còn có 200 mét địa phương đình chỉ. Vân Trung Hạc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, mặc dù tràng diện xa so tài một chút trong tưởng tượng lớn, nhưng cuối cùng không có đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Chí ít Liệt Phong thành không có sụp đổ, lại nhìn trước mặt trên đất trống to lớn, triệt để không có một ai. Đạm Đài Kính 80.000 đại quân, thật giống như cho tới bây giờ đều không tồn tại đồng dạng, trực tiếp từ trên thế giới này triệt để bị xóa đi. Phương viên mấy dặm trên mặt đất, chỉ có vô số hố to, máu tươi nhìn không thấy. Thi thể cũng cơ hồ không có bao nhiêu, chỉ có khói đặc cuồn cuộn. 80.000 đại quân, cứ như vậy chết hết, triệt để bị mai táng, chân chính trong nháy mắt, tan thành mây khói, thật sự là thoải mái đến vô biên bát ngát. Đi vào thế giới này lâu như vậy, trang bức vô số lần, liền lần này thích nhất, ha. Nhìn lại, trong thành, vô số người nhao nhao quỳ xuống. "Vân Trung Hạc đại nhân vạn tuế, Vân Trung Hạc đại nhân vạn tuế." Tất cả mọi người, không ai dám đứng tại trên mặt đất. Giờ khắc này Vân Trung Hạc trong lòng tất cả mọi người thật như là thần nhân đồng dạng. Ngay sau đó, một trận cởi mở tiếng cười to vang lên. Một người chậm rãi đi tới. Người này chính là Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu, Tỉnh Trung Nguyệt lão sư. Liệt Phong thành người dưới 1 người, trên vạn người, hắn lúc này cũng một thân nhung trang, hướng phía Vân Trung Hạc đi tới, leo lên thành lâu. Văn Đạo Phu đại nhân hướng phía Vân Trung Hạc khom người cong xuống nói: "Chúc mừng đại nhân, chúc mừng đại nhân, trận chiến ngày hôm nay đằng sau, Vân Trung Hạc đại nhân nhất định văn danh thiên hạ, thật sự là không dễ dàng a." Văn Đạo Phu loại cấp bậc này đại nhân vật rốt cục cũng hướng Vân Trung Hạc cúi đầu xưng thần. Tại khoảng cách Vân Trung Hạc còn có vài mét địa phương, Văn Đạo Phu đại nhân hai đầu gối quỳ xuống: "Văn mỗ thay Tỉnh Ách lão thành chủ, thay Tỉnh thị gia tộc, thay Liệt Phong thành ngàn vạn con dân, bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân." Tiếp theo, tại Văn Đạo Phu dẫn đầu xuống, trong thành hơn vạn con dân, toàn bộ chỉnh tề cong xuống, bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân ân cứu mạng. "Bái tạ Vân Trung Hạc đại nhân ân cứu mạng." Vân Trung Hạc vội vàng nói: "Không dám, không dám, Văn Đạo Phu đại nhân xin đứng lên, chư vị phụ lão hương thân xin đứng lên." Văn Đạo Phu đại nhân ánh mắt cuồng nhiệt, ẩn ẩn mang theo nhiệt lệ, để cho người cảm động một màn. tóc trắng xóa văn đạo phu, vì tỉnh thị gia tộc, vì liệt phong cốc vạn dân. Hướng trẻ tuổi như vậy, Vân Trung Hạc quỳ xuống. Sau đó, văn đạo phu đại nhân, từ trong tay áo rút ra một chi lợi kiếm. Hắn toàn bộ thân thể, như là tiên hạc đồng dạng bỗng nhiên vọt lên. Lợi kiếm trong tay, hướng phía cổ Vân Trung Hạc bỗng nhiên chém xuống. Thật có lỗi, Vân Trung Hạc đại nhân, đều vì minh chủ, phụng mệnh, tru sát Vân Trung Hạc. Ngoặc kép, chú thích, hôm nay vẫn như cũ đổi mới 15.000. Chư vị ân công có nguyệt phiếu sao? Khích lệ ta từng cái đi. Tạ ơn như vị đại nhân ân đức, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.